Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, dỗi rãnh dạo chơi. Cửu thiên lôi trạch, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Kazankyo và TRUONG 0706199 2X1992 đã tặng nguyệt. Phiếu thánh huyền đan. Không thể có nhiều, Dịch Tiểu Phi đối với loại đan dược này, cũng sẽ không cự tuyệt, đem hộp gấm nhận lấy, bỏ vào trong nhẫn long văn, đa tạ, thanh hiền thánh vương, chuyện nhỏ, Dịch Tiểu Hữu, sau này đều là từ người nhà, căn bản không cần khách khí, trong tông môn, Thanh Hòa con gái cùng Dịch Tiểu Phi vậy, ở trong kinh lôi tông. Hơn nữa còn cùng là ngọn núi thứ 9 đệ tử, giữa hai người vậy phần quan hệ, Thanh Hiền nhìn vẫn là rất rõ ràng. Năm đó Lôi Hỏa Hình bị giết, thật ra thì nguyên nhân rất lớn vẫn là bởi vì là Thanh Vũ Tuyền. Bất quá xong tu đạo lữ sự việc, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên, hắn cũng sẽ không từ trong an bài, dẫu sao đây nếu là từ trong an bài. Ngược lại sẽ đưa tới Dịch Tiểu Phi khó chịu. Thánh huyền đan nhận, Thanh Hiền Thánh Vương cũng rõ ràng. Sau này ở Đông Mười Vực Lưu Hỏa Tông, coi là có một cái chiếu cố người. Mặc dù giờ phút này Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực còn không cách nào đạt tới hắn dự trù, nhưng tương lai cũng không giống nhau. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trưởng thành, ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là vấn đề thời gian thôi. Ở trong Lưu Hỏa Tông, Dịch Tiểu Phi dừng lại một tháng thời gian. Ở một tháng sau đó, Dịch Tiểu Phi liền mang theo Thanh Vũ Tuyền cùng chung rời đi. Lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi là thông qua Lưu Hỏa Tông truyền tống trận tới khoảng cách Thiên Kiếm Tông gần đây xích đồng cấp thế lực. Mình mới vào Đại Linh Giới, ở Thiên Kiếm Tông trong sinh hoạt, có thể nói trước coi như là nhờ liền Thiên Kiếm Tông chiếu cố. Lần này có thời gian, dĩ nhiên phải về Tông xem. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn có không ít linh bảo, những cái kia đã không thích hợp mình, Dịch Tiểu Phi dự định tặng cho Thiên Kiếm Tông. Hồi Thiên Kiếm Tông, có thể nói để cho Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người thật bất ngờ. Đây là một cái thay đổi bọn họ tông môn tồn tại. Ai sẽ nghĩ tới, ban đầu từ Thiên Kiếm Tông đi ra thằng nhóc, ở hôm nay trong kinh lôi tông, đã trở thành một cái giỏi lắm tồn tại, càng làm cho Đông Mười Vực là hắn chấn động người. Ở Thiên Kiếm Tông trong lưu lại, thời gian liền dài không thiếu, không sai biệt lắm là nửa năm thời gian. Cái này nửa năm Thanh Vũ Tuyền đều ở đây Dịch Tiểu Phi bên người. Mặc dù là sư tỷ, nhưng ở Thiên Kiếm Tông trong mắt người, cái này cô gái tuyệt đẹp, cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, cái loại đó thân cận cảm giác, càng giống như là đạo lữ. Dĩ nhiên Thanh Vũ Tuyền thân phận cũng không đơn giản, bản thân chính là Lưu Hỏa Tông tông chủ con gái, cũng là trong kinh lôi tông thiên tư xuất chúng đệ tử. Rời đi Thiên Kiếm Tông trong, Dịch Tiểu Phi liền dự định thật tốt ở Đông Mười Vực bơi một phen. Ở sau 3 tháng, Dịch Tiểu Phi liền cùng Thanh Vũ Tuyền đi tới Đông Mười Vực một nơi chỗ hiểm yếu. Lôi trạch đất, bất quá bên này lôi trạch có thể kém hơn Dịch Tiểu Phi năm đó chỗ tinh hải khu thứ nhất vực Sấm Đàm. Dĩ nhiên ở nơi này lôi trạch đất vẫn là có Đông Mười Vực không ít tu sĩ. Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền tới còn cố ý thay đổi một chút dung mạo, dẫu sao Dịch Tiểu Phi hôm nay ở trong Đông Mười Vực danh tiếng vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra. Bây giờ liền toan tính một cái an ổn, dỗi rãnh dạo chơi là vì thoải mái tâm tình. Cửu thiên lôi trạch ban đầu liền cha nhắc tới, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này lôi trạch được gọi hô là cửu thiên lôi trạch. Hắn lôi trạch diện tích tương đối rộng, mà độ sâu nghe là đạt tới 9.000 gạo. Quả thật không bình thường. Trong Đông Mười Vực, lại còn có thể ra đời địa phương như vậy. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng, mình trong cơ thể viên kia mất đi lôi, đều có nơi sợ hãi. Đây không thể nghi ngờ là gợi lên Dịch Tiểu Phi hứng thú. Tiểu Phi, trong đại linh giới, không thiếu cái lạ, nghe ở những vực khác trong, đàn xanh ra lôi trạch đất, lại là khủng bố, thậm chí có một ít, là liền thánh vương cường giả cũng không dám bước vào địa phương. Trong đại linh giới, nguy cơ nổi lên bốn phía, nhưng nguy cơ trong cũng có cơ hội, chính là những chỗ này, sẽ sản sinh ra một ít kinh khủng linh bảo, có một ít linh bảo chỗ cường đại, lại là hủy thiên diệt địa tồn tại, có thể tiêu diệt thánh vương, thậm chí có thánh phẩm linh bảo, đều có thể đối với đại thánh cường giả tạo thành uy hiếp. Nếu đã tới, đi xuống xem, nguyên thần của mình lực bị ngăn cản đoạn, Dịch Tiểu Phi muốn xuống lôi trạch xem. Thanh Vũ Tuyền gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên nghe Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên nàng cũng có tò mò, cái này lôi trạch phía dưới rốt cuộc là như thế nào tình cảnh. Vèo, hai người cùng chung chạy nhanh tới, làm tiến vào lôi trạch khu vực, từ trong bầu trời rơi xuống, không có vào đến lôi trạch trong, kinh khủng kia sấm sét lực, xâm nhập tới, chẳng qua là cái này sấm sét lực, có lẽ đối với huyền hoàng cảnh thánh giả có chút uy hiếp. Đối với Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền mà nói, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, không ngừng đi sâu vào, khống chế tốc độ, ở phía dưới nguyên thần lực bị hạn chế, nhưng ánh mắt nơi gặp, vẫn có thể thấy không ít người, đây đều là đi sâu vào lôi trạch trong, ở lôi trạch trong, tìm linh bảo tu sĩ, cái này lôi trạch không đơn giản, vừa mới bắt đầu trở ngại, có thể coi thường, có thể làm đi sâu vào 1000 thước lúc này vậy áp lực thẳng tắp tăng lên. Hơn nữa áp lực này còn đang không ngừng tăng lên trong. Làm 3000 thước lúc này đối với trời đất cảnh thánh giả đều có uy hiếp. Cửu thiên lôi trạch, chỗ sâu nhất vùng, có thể đạt tới 9000 gạo. Vậy áp lực có thể tưởng tượng được. Tiểu Phi, cái này cùng cha nói với ta không giống nhau. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới nay, cái này cửu thiên lôi trạch, phát sanh biến hóa. Ban đầu Thanh Vũ Tuyền cha cùng nàng hình dung đứng lên, chỉ cần là thông thiên cảnh thánh giả, có thể rất thuận lợi đến lôi trạch phần đáy. Bây giờ Thanh Vũ Tuyền cảnh giới vẫn còn ở trời đất cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể nội tình mạnh, cũng có thể tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng bây giờ áp lực này Thanh Vũ Tuyền có thể chống đỡ không tới. Cái này sấm sét không giống tầm thường. Dịch Tiểu Phi một tay một chảo, ở mình ngăn cách bảo vệ che chở dưới, một món sấm sét bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay, kinh khủng kia lực bộc phát, không ngừng tập kích Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi kinh ngạc một chút, vậy nắm sấm sét trực tiếp bị mình hút vào đến trong thân thể, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi khống chế, mà là lại tới mình trong cơ thể, vậy còn lại một viên mất đi lôi. Cho ra phản ứng, bên cạnh Thanh Vũ Tuyền có chút kinh dị. Cái này sấm sét lại có thể trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến trong thân thể. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục nữa. Nhìn dáng dấp có bất phàm đồ, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Linh khí của mình vòng bảo vệ, đem Thanh Vũ Tuyền cùng chung bao vào, dẫu sao cái này lôi trạch biến hóa, sư tỷ của mình hẳn là khó mà đạt tới phần đáy, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, bọc lại Thanh Vũ Tuyền, Dịch Tiểu Phi đi sâu vào đi xuống tốc độ, nhanh hơn không được, nhưng mà sấm sét bài xích cũng biến thành càng thêm hung mãnh, thậm chí có một ít sấm sét đều có thể thấm vào Dịch Tiểu Phi linh khí vòng bảo vệ. Bất quá những cái kia thấm vào sấm sét đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến trong thân thể. Vậy sấm sét hút vào giống như là ở bồi dưỡng mất đi lôi, để cho mất đi lôi ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể.